Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Elbershoff tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Dịch giả Trần Nguyên Hương, nhà xuất bản Trẻ. Chương 29. Phải đến cuối tháng 7 thì Lily mới tỉnh táo đủ lâu vào ban ngày để nhớ được chuyện gì đó. Gần 6 tuần cô cứ vật vã tỉnh táo rồi lại chìm vào hôn mê, khạc nhổ nước bọt trong giấc ngủ. Còn ổ bụng và vùng giữa hai chân thì không ngừng xuất huyết. Mỗi sáng và tối, bà Frogrep sẽ thay lớp băng đắp trên vùng chậu, tháo bỏ lớp băng cũ, trông như những màu vải nhung hoàng gia, trông đỏ thẫm đến chói mắt. Lily nhận thức được lúc bà Frogrep thay băng và gạc, cảm giác được mũi tiêm morphine mà cô mong chờ. Với mặt nạ cao su chứa khí ete áp lên mặt suốt nhiều ngày, Lily biết có ai đó vừa đắp một miếng vải ẩm lên trán mình rồi lại đổi miếng khác khi miếng kia nóng lên. Có vài đêm, cô tỉnh dậy rồi nhận ra Calis đang ngủ gục trên cái ghế đặt trong góc, đầu đặt trên gối tựa, miệng thì há to. Cô không muốn đánh thức Calis vì anh đã tốt bụng đến mức dành cả đêm bên cạnh cô. Cô tự nhủ rằng hãy để anh ấy nghỉ ngơi. Sau đó lại quay đầu nhìn chằm chằm vào Calis, gương mặt anh ấy lúc ngủ hơi bóng lên. Mấy ngón tay níu lấy đai vải cố định gối tựa vào lưng ghế. Cô muốn anh ấy ngủ yên đêm nay, rồi cô nhìn lồng ngực anh ấy nhấp nhô lên xuống, sau đó nhớ đến cả hai bên nhau trước ca phẫu thuật cuối cùng. Calis đưa cô đến bãi cát bên dòng sông Elbe, nơi hai người bơi theo dòng nước rồi cuốn chân tắm nắng. Em sẽ trở thành một người mẹ tốt đấy, Calis nói. Và Lily tự hỏi vì sao anh ấy chứ không phải Greta mới là người dễ dàng tưởng tượng ra chuyện đó. Lúc nhắm mắt lại, Lily thỉnh thoảng còn tưởng như mình ngửi thấy mùi phấn rôm trên người em bé còn quấn tã. Cô như có như không cảm nhận được sức nặng của đứa bé trong tay mình. Cô kể với Calis chuyện đó và anh ấy cũng phụ họa. Anh cũng cảm thấy vậy. Trên bờ sông, Calis vuốt dọc cánh tay để phủi bớt nước đọng. Mái tóc ướt rượt dán sát quanh gương mặt. Rồi anh bảo, điều này đúng là khó chấp nhận với Greta. Tàu du lịch chạy bằng động cơ hơi nước khạc ra một luồng khí thải đen ngòm và Lily mân mê viền chăn đắp, rồi luồn vào đó vài lá cỏ. Anh chắc là cô ấy luôn nhớ đến Aina theo cách này hay cách khác. Calis trầm ngâm. Em hiểu chứ? Mỗi khi đề cập đến Aina, cơ thể cô lại tràn ngập một cảm giác quái lạ, giống như có một hồn ma vừa xuyên qua người. Anh nghĩ cô ấy có đến thăm em không? Đến đây? Đến Desden sao? Có thể chứ? Anh không thấy lý do nào để không đến cả. Lily xoay người qua một bên và dõi mắt nhìn theo cột khói đen ngòm bay tứ tung. Vậy anh viết thư cho cô ấy nhé, sau ca phẫu thuật. Vài ngày sau ca phẫu thuật, khi cơn sốt của Lily đã ổn định, Calis viết thư cho Greta. Nhưng cô không hề trả lời, anh lại viết một bức thư nữa mà vẫn không có hồi âm. Anh gọi điện nhưng chỉ nghe được một hồi chuông bé xíu kéo dài vô tận. Bức điện báo không gửi được. Phải điện báo cho ngân hàng Lenmes Banken thì anh mới biết hóa ra Greta đã quay về California. Lúc này giữa đêm khuya, Lily không muốn quấy rầy giấc ngủ của Calis, nhưng cô không tài nào im lặng được. Cơn đau lại tái phát và cô phải siết chặt mép chăn đắp, cào cấu nó trong sợ hãi. Cô cố tập trung vào ngọn đèn gắn trên trần nhà, cắn môi, nhưng không lâu sau đó, cơn đau lan ra khắp cơ thể nên cô phải la hét van xin một mũi tiêm morphine. Cô nài nỉ được người ete. Cô khóc thút thít đòi mấy viên thuốc có chứa cocaine. Calis bắt đầu cựa mình, ngước mặt lên. Trong phút chốc, anh nhìn chằm chằm vào cô, mí mắt hấp háy. Và Lily biết anh ấy đang cố gắng nhận thức mình đang ở đâu. Nhưng rồi anh cũng tỉnh giấc và chạy đi tìm y tá trực đêm, chắc đang ngủ say trong văn phòng. Trong vòng một phút sau, mặt nạ khí ete lập tức chụp lên mũi và miệng Lily. Sau đó cô thiếp đi suốt nửa đêm còn lại. Hôm nay cô khỏe hơn chút nào không? Giáo sư Bốc hỏi han lúc thăm bệnh vào buổi sáng. Có lẽ là khỏe hơn một ít rồi. Lily cố thều thào. Cơn đau có giảm bớt hay không? Một ít. Lily trả lời mặc dù đó không phải là sự thật. Cô vẫn gượng dậy, ngồi trên giường. Khi giáo sư bước vào phòng, cô sẽ lo lắng về diện mạo của bản thân. Giá mà ông ấy gõ cửa rồi cho cô chút cơ hội để thoa son màu san hô và phấn hồng rút phin để thiết trơ. Son phấn đều được đặt trên bàn trong chiếc hộp bánh quy nhỏ ngay trong tầm với của cô. Cô thầm nghĩ chắc mình trông nhếch nhác lắm. Còn giáo sư trông cực kỳ đẹp trai trong tà áo choàng phòng thí nghiệm thẳng thớm, đang lướt qua sấp giấy tờ trong tập hồ sơ. Ngày mai chúng ta thử giúp cô tập đi nhé. Giáo sư đề nghị. Vâng, nếu ngày mai tôi vẫn chưa sẵn sàng thì chắc là ngày mốt sẽ ổn thôi. Lily đáp. Có lẽ ngày mốt là tốt nhất. Tôi có thể giúp cô được việc gì không? Ông đã làm rất nhiều việc cho tôi rồi. Lily đáp lại. Giáo sư Bốc quay người rời đi. Nhưng sau đó Lily ép mình phải hỏi cho bằng được việc cô muốn biết nhất. Henrik đang chờ tôi ở New York. Ông có cho rằng tôi sẽ đến được New York vào tháng 9 không? Chắc chắn rồi. Khi đảm bảo như vậy, chất giọng của giáo sư giống như bàn tay đặt lên vai cô. Rồi cô ngủ thiếp đi, không mơ mộng về điều gì cụ thể, nhưng cô biết đại khái mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Thỉnh thoảng cô nghe được giáo sư và Calis trò chuyện bên ngoài phòng mình. Ông có thể nói gì cho tôi biết? Calis dò hỏi. Không có gì nhiều, hôm nay cô ấy có vẻ vẫn như thế. Tôi sẽ cố gắng khiến tình trạng của cô ấy càng ngày càng ổn định hơn. Chúng ta có nên làm gì cho cô ấy không? Cứ để cô ấy ngủ, cô ấy cần nghỉ ngơi. Lily lại nghiêng người qua một bên và ngủ thiếp đi, ngoan ngoãn nghe lời yêu cầu của giáo sư. Nếu cô biết chắc điều gì thì đó là giáo sư luôn đúng. Một ngày nọ, giọng nói vang lên giữa hành lang khiến cô tỉnh giấc. Giọng nói này nghe rất quen, chất giọng sang sảng như đồng vang, đã lâu lắm rồi cô không nghe thấy. Ông ta đang làm gì cho cô ấy? Lily nghe Anna thắc mắc, chẳng phải ông ta có ý tưởng gì khác sao? Chỉ mấy ngày vừa rồi ông ta mới bắt đầu lo lắng. Calis cầu nhau, ngày hôm qua ông ta mới thừa nhận lẽ ra hiện tượng nhiễm trùng phải chấm dứt rồi mới phải. Chúng ta có thể làm được gì không? Tôi cứ băn khoăn mãi, Bốc nói chẳng làm gì khác được. Cô ấy có phản ứng gì không? Sau đó trong hành lang vang lên tiếng va chạm giữa hai chiếc xe đẩy và Lily chẳng nghe được giọng hai người vì bà Frograp đang lên giọng dạy bảo một cô y tá phải cẩn thận hơn. Cấy ghép không thành công. Calis kể, ông ta phải cắt bỏ tử cung. Sau đó anh hỏi, cô sẽ ở đây bao lâu? Một tuần, tôi có hai buổi biểu diễn vở Carmen tại nhà hát Opéhouse. Vâng, tôi biết, trước ca phẫu thuật, Lily và tôi có ra ngoài đi dạo, nên cô ấy trông thấy tờ affix quảng cáo. Cô ấy biết, cô sẽ đến đây vào cuối mùa hè. Cô ấy vẫn luôn mong đợi cô đến đây. Còn việc kết hôn nữa chứ? Cô nghe Greta nói sao? Calis hỏi, cô ấy viết thư cho tôi. Lúc này cô ấy chắc là đang ở Pasadena, ổn định rồi. Anh biết về chuyện của cô ấy và Hans chứ? Giờ này tôi lẽ ra đã quay về đó một mình. Calis trả lời. Lily không nghe thấy Anna nói gì sau đó. Cô tự hỏi liệu Anna đã bước vào phòng hay chưa? Cô tưởng tượng cảnh Anna chạy ào qua cửa rồi kéo tấm rèm màu vàng ra. Cô ấy mặc một chiếc áo lụa dáng dài quá hông có đính hạt quanh cổ và một chiếc khăn tu bần đồng màu quấn quanh đầu. Đôi môi đỏ như máu và Lily có thể tưởng tượng ra dấu son môi cô ấy để lại trên má mình. Lily muốn gọi thật to, Anna, rồi khóc thút thít và nghẹn ngào lên tiếng. Anna, chị sẽ bước vào phòng và nói xin chào chứ. Nhưng cổ họng Lily khô khốc và cô không tài nào mở miệng để thốt ra dù chỉ một lời. Tất cả những gì cô có thể làm được là xoay đầu nhìn về phía cửa. Chẳng lẽ tình hình nghiêm trọng vậy sao? Giọng Anna văng vẳng khắp hành lang. Tôi e là Bốc chưa hề hé lộ thông tin về việc phải làm gì tiếp theo. Sau đó hai người lại im bặt và Lily vẫn nằm bẹp trên giường, bất động, ngoại trừ tiếng tim đập chậm chậm. Calis và Anna đi đâu mất rồi? Cô ấy đang ngủ sao? Anna rốt cuộc cũng lên tiếng. Đúng vậy, cô ấy đang chịu đựng khoảng thời gian giữa hai liều morphine vào đầu giờ chiều. Cô có thể đến vào ngày mai sau giờ ăn trưa được không? Calis giải thích. Nhưng thò đầu và nhìn cô ấy đi, để tôi có thể kể với cô ấy rằng cô đã đến đây. Lily nghe tiếng cửa mở răng rắc. Cô có thể cảm nhận được một người vừa bước vào phòng, nhờ vào không khí khẽ xáo động và nhiệt độ thoáng thay đổi. Mùi nước hoa của Anna lan đến giường Lily. Cô nhận ra mùi này giống hệt mùi nước hoa trong cửa hiệu Fonabec. Nó là một lọ bé xíu, với quả tua rua đan bằng lưới vàng. Nhưng Lily không tài nào nhớ ra được tên gọi. Aldeprovence. Hay đại loại thế, hay là Larfin du Provence nhỉ? Cô không chắc nữa, và cũng không thể mở mắt ra chào hỏi Anna. Cô không nói được gì, không nhìn thấy gì, cũng không tài nào vẫy tay chào. Rồi Lily cảm giác được Calis và Anna đang đứng ở bên giường cô, nhưng lại không làm được gì để nói cho hai người biết rằng cô biết họ đang đứng đó. Ngày hôm sau, sau bữa trưa, Calis và Anna đỡ Lily lên chiếc xe lăn bằng liễu gai. Trời đẹp đến mức không thể nào mà không ra ngoài được. Anh suýt xoa khi quấn chăn quanh người cô. Anna chùm tấm khăn choàng màu đỏ tía quanh đầu Lily, rồi thắt khăn tua bần cùng màu với khăn của mình lên đầu Lily. Sau đó hai người đẩy Lily ra khu vườn phía sau phòng khám để cô ngồi bên bụi lý gai. Em có thích ánh mặt trời không, Lily? Anna hỏi, em có thích ra đây ngồi một lúc không? Vài cô gái khác đang ngồi trên thảm cỏ. Hôm nay là chủ nhật và nhiều khách đến thăm, còn mang đến cho các cô gái mấy tờ tạp chí và hộp sô-cô-la. Người phụ nữ mặc váy đầm chấm bi, xếp ly vừa tặng cho cô gái kia sô-cô-la bọc trong giấy vàng, mua từ cửa hàng trên đại lộ Amsterdam-Linden. Lily nhìn thấy bà Frogreps đang đứng trong phòng đón nắng Wintergarten, quan sát thảm cỏ, rồi ngắm mấy cô gái và dòng sông Elbe uốn lượn bên dưới. Nhìn từ xa, bà ấy trông bé xíu chẳng khác gì một đứa trẻ. Sau đó bà ấy biến mất. Chiều hôm nay, bà Frogreps được nghỉ và tất cả mấy cô gái đều bàn tán về việc bà ấy sẽ làm gì lúc rảnh rỗi. Mặc dù sự thật là bà đang tiến thẳng ra vườn với cái cuốc trong tay. Chúng ta đi dạo một vòng được không? Calis đề nghị, thả tay khỏi phanh rồi đẩy Lily dọc theo thảm cỏ đầy sỏi. Có vài hang thỏ mấp mô làm bánh xe nhảy chồm lên và bất chấp cảm giác đau điếng mỗi khi xe nảy lên, Lily vẫn không kìm được ý nghĩ. Giá mà được đi dạo bên ngoài khuôn viên phòng khám với Calis và Anna thì thật là vui biết bao. Chúng ta dạo dọc sông Elbe được không? Lily đề nghị khi cô thấy Calis đẩy cô ra xa khỏi con đường đất dẫn ra sông. Chúng ta sẽ đến đó, Anna trả lời. Sau đó hai người đẩy Lily băng qua hàng liễu rủ thướt tha. Họ đẩy xe rất nhanh và Lily phải níu chặt lấy tay vịn mỗi khi xe cán qua rễ cây và đá cuội. Anh định đưa em ra ngoài một lúc, Calis nói. Nhưng em không được phép ra ngoài, Lily đáp. Chuyện này trái với quy định, biết giải thích với bà Frogreps thế nào đây? Không ai biết đâu, Anna trấn an. Hơn nữa em là phụ nữ trưởng thành, tại sao em không được rời đi nếu em muốn? Không lâu sau đó, họ đã tiến ra khỏi cánh cổng phòng khám và bước xuống phố. Calis và Anna đẩy cô dạo quanh mấy khu nhà gần đó, băng qua vài căn biệt thự giấu mình sau tường gạch cao ngất, có mái vòm sắt nhọn hoắt. Ánh nắng thật ấm áp, nhưng một luồng gió thổi dọc con đường, để lộ mặt dưới của cây du. Lily thoáng nghe thấy tiếng chuông tàu điện vọng lại từ xa. Hai người, có nghĩ họ sẽ nhớ em không? Cô tò mò. Nếu nhớ thì sao? Và Calis, gương mặt anh nhíu lại khi tập trung. Cách anh vùng vẫy tay trong không khí lại một lần nữa khiến Lily nhớ đến Greta. Cứ như Lily nghe được tiếng trang sức bạc leng keng đâu đây. Cô mang máng nhớ đến, giống như một câu chuyện mà cô từng nghe ai đó kể. Cảnh tượng Greta kéo tay Anna luồn lách dọc con phố Grand Princess Gate. Lily nhớ được hơi ấm toát ra từ bàn tay Greta nắm lấy tay cô. Cảm giác vòng tay bằng bạc lướt qua mấy ngón tay. Rồi chẳng mấy chốc, Lily, Calis và Anna đã băng qua cầu Augustus Brook. Trước mắt Lily là toàn cảnh thành phố Dresden, nhà hát Opera House, nhà thờ Catholic Hofker, học viện mỹ thuật xây theo phong cách Ý và vài mái vòm đang lơ lửng phía trên nhà thờ Frauenkirche. Họ đến quảng trường Soblast rồi dừng chân dưới lầu Brookshire. Người đàn ông bên chiếc xe đẩy đang bán xúc xích Đức, nhét trong bánh kẹp và rót vài ly rượu táo. Chuyện làm ăn có vẻ khấm khá. Một hàng 8 hay 10 người gì đó đang chờ đợi, khuôn mặt họ ửng hồng trong nắng. Mùi thơm không, Lily? Calis hỏi khi đang đẩy Lily lên mấy bậc thang. 41 bậc thang dẫn lên lầu ngắm cảnh, nơi dòng người tản bộ vào chủ nhật đang tụ tập, dựa mình vào lan can. Mấy bậc thang được trang trí bởi những đồng siêu linh bằng đồng, tượng trưng cho sáng, trưa, chiều và tối. Trên từng bậc thang phủ một lớp cát mịn và từ dưới chân lầu, Lily ngắm người phụ nữ trong tà váy dài màu vàng cùng với chiếc mũ rơm leo lên từng bậc thang, khoác tay vào người đàn ông. Nhưng làm sao chúng ta lên được phía trên? Lily thắc mắc. Đừng lo, Calis đáp, xoay ghế ngồi của cô lại rồi anh thử nhấc xe lên bậc thang đầu tiên. Nhưng chân anh thì sao? Lily lo lắng. Anh không sao hết. Calis trấn an. Còn lưng anh nữa đấy. Greta chưa từng kể với em về xương sống kiểu Tây của tụi anh sao? Và cứ thế, Calis bắt đầu kéo Lily lên từng bậc thang. Lily biết anh ấy chưa bao giờ đổ lỗi cho Greta vì cái chân què quặt dù chỉ một lần. Mỗi lần xe nảy lên, Lily lại thấy đau điếng và Anna đưa tay cho Lily siết lấy thật chặt. Từ lầu ngắm cảnh nhìn qua sông Elbe là thấy được cung điện Nhật Bản và bờ sông bên hữu. Tàu thuyền qua lại trên sông hết sức tấp nập, từ tàu gắn guồng đạp nước đến tàu chở than đá. Thuyền đáy bằng đầu rồng và còn có cả thuyền nhỏ thuê theo ngày. Calis khóa phanh ghế ngồi của Lily vào khoảng trống giữa hai băng ghế, ngay dưới bóng cây dương được cắt tỉa vuông vức trồng cạnh lan can. Calis và Anna đứng hai bên Lily. Lily cảm nhận được bàn tay hai người đỡ sau lưng ghế. Vài cặp tình nhân trẻ tuổi đang đứng trên lầu tay trong tay. Mấy chàng trai tặng bạn gái vài túi kẹo vị nho mua từ người bán hàng rong đầy xe. Bên bãi cát nơi cỏ mọc tùm bên kia sông Elbe, bốn cậu bé đang thả một con diều đuôi vải màu trắng. Nhìn xem, diều bay cao chưa kìa. Anna chỉ vào bọn nhóc, chắc là cao hơn thành phố nữa. Chị có nghĩ bọn nhóc sẽ đánh mất con diều không? Lily hỏi. Em có muốn một con diều không, Lily? Anna đáp. Ngày mai bọn chị sẽ mang đến cho em một con diều nếu em thích. Người ta gọi nơi này là gì nhỉ? Calis lẩm bẩm. Ban công hướng ra châu Âu à? Họ im lặng một lúc lâu, sau đó Calis đề nghị. Anh sẽ mua một phần xúc xích Đức từ người đàn ông kia. Em có đói bụng không, Lily? Anh mua gì cho em nhé? Cô không hề đói bụng, cô chẳng còn ăn uống được gì nhiều. Tất nhiên là Calis biết vậy. Lily cố gắng thều thào. Không cần đâu, cảm ơn anh. Nhưng không nói thành lời. Em có phiền không nếu bọn chị rời khỏi đây vài phút để tìm ông bán xúc xích? Anna hỏi. Bọn chị không rời đi lâu hơn 1 hay 2 phút đâu. Lily gật đầu. Tiếng giày Calis và Anna nghiến lên sỏi trôi xa dần. Lily nhắm mắt lại, ban công hướng ra toàn bộ thế giới. Cô thầm nghĩ, hướng ra toàn bộ thế giới của mình. Cô cảm nhận được ánh nắng chiếu trên mi mắt. Cô nghe đôi tình nhân ngồi trên băng ghế đang nhai kẹo. Xa xa là tiếng nước vỗ vào mạn tàu. Tiếng tàu điện vang lên, sau đó là tiếng chuông nhà thờ. Và chỉ lần này, Lily mới thôi suy nghĩ đến quá khứ hai mặt mù mờ trong sương khói, cũng như hứa hẹn về tương lai. Việc cô đã từng là ai hay cô trở thành người như thế nào giờ chẳng còn quan trọng. Cô chính là quý cô Lily Elber, cô gái Đan Mạch đang sống tại thành phố Dresden. Quý cô trẻ tuổi đang ra ngoài đi dạo cùng bạn bè vào buổi chiều. Cô ấy có người bạn thân thiết nhất đang ở xa tận California. Đột nhiên bỏ lại Lily một thân một mình, cô nhớ đến từng người. Henrik, Anna, Calis, Hans, Greta, từng người một. Bằng tác động riêng của mỗi người đều phải gánh một phần trách nhiệm cho sự xuất hiện của Lily Elber. Bây giờ thì cô đã hiểu Greta có ý gì. Phần còn lại, Lily phải một mình trải nghiệm thôi. Khi mở mắt, Lily nhận ra Calis và Anna vẫn chưa quay lại. Cô không hề lo lắng. Hai người sẽ quay lại vì cô. Họ sẽ nhìn thấy cô ngồi trên ghế. Bên kia bờ sông, bọn nhóc vẫn đang chạy nhảy và chỉ tay lên bầu trời. Con diều của bọn nhóc vẫn bay lên cao mãi, vượt qua hàng liễu, cao hơn cả cầu Augustusbrook. Cánh diều bay cao vút trên dòng sông Elbe. Con diều hình thoi làm từ vải vụn vươn xa lên mãi, nổi bật dưới ánh mặt trời, kéo căng sợi dây cuộn, rồi sợi dây đứt và cánh diều được tự do. Lily tưởng như mình nghe thấy được tiếng mấy cậu bé hào hứng rít lên, hòa với tiếng gió thổi nhẹ. Nhưng chuyện này là không thể. Tiếng rít ở quá xa. Nhưng cô rõ ràng nghe thấy tiếng hét lên nghèn nghẹt đâu đây? Tiếng hét phát ra từ đâu vậy? Mấy cậu bé vẫn nhảy tưng tưng trên bãi cỏ. Cậu bé cầm dây diều nhận một cú đấm từ một cậu bạn. Và trên đầu bọn nhóc, cánh diều rung lên phần phật trong gió, xà xuống như một con rơi bạch tạng, như một hồn ma. Bay lên cao, cao mãi rồi rơi xuống. Sau đó lại bay lên, băng qua dòng sông Elbe, hướng về phía cô. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoft tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Lời tác giả. Đây là một tác phẩm hư cấu lấy một phần cảm hứng từ câu chuyện của Anna Wigner và vợ ông. Tôi viết cuốn tiểu thuyết này nhằm khám phá khoảng không gian riêng tư và bí mật đã tạo nên cuộc hôn nhân khác thường của hai người. Và khoảng không đó chỉ có thể được tái hiện thông qua phỏng đoán, suy diễn và tưởng tượng. Những trang sách này có đề cập đến vài sự kiện quan trọng liên quan đến quá trình chuyển giới của Anna. Nhưng mạch truyện cùng với những tình tiết về không gian, thời gian, ngôn từ và cuộc sống riêng tư hoàn toàn là sáng tạo và dựa trên trí tưởng tượng của tôi. Đầu năm 1931, khi người ta xôn xao về câu chuyện một người đàn ông chuyển giới, nhiều tờ báo khắp thế giới đã thuật lại cuộc đời đặc biệt của Anna Wigner. Điều thú vị là chính Lily Elber đã để lộ câu chuyện với báo chí, rồi dùng bút danh viết truyện ngắn về bản thân mình, bao gồm cả bài cáo phó. Rất nhiều bài báo ấy đã giúp ích cho quá trình sáng tác, đặc biệt là những bài báo đăng trên tờ Politiken và nhiều tờ báo Đan Mạch khác. Một nguồn thông tin thiết yếu khác là nhật ký và thư từ của Lily Elber. Tất cả tư liệu này đã được tác giả Neil Hoyer biên tập và xuất bản thành quyển tự truyện mang tên Man into Woman. Những dòng nhật ký và thư từ cung cấp nhiều chi tiết thực tế hết sức quan trọng về sự thay đổi của Aina, đặc biệt là về lần đầu tiên Lily đến thăm xưởng vẽ của Aina. Hiện tượng chảy máu bí ẩn của Aina cùng với hành trình và quãng thời gian sống tại phòng khám phụ nữ thành phố Dresden. Những đoạn văn trong sách đề cập đến các sự kiện nêu trên phần lớn là dựa trên tư liệu về lời tự thuật của Lily Elber đã được Hoyer tích góp và tổng hợp lại. Tuy nhiên, tôi đã thay đổi rất nhiều tình tiết trong câu chuyện của Aina Wegener, nên tất cả nhân vật trong tiểu thuyết hoàn toàn là hư cấu. Độc giả không nên dựa vào tiểu thuyết này để tìm hiểu về tiểu sử chi tiết của Aina Wegener và những nhân vật khác trong chuyện không hề liên quan đến người thực nào, dù còn sống hay đã qua đời. Lời giới thiệu về tác phẩm Cô gái Đan Mạch của tác giả David Ebershoff. Vào một ngày âm u tại thành phố Dresden vài năm trước, tôi leo hết 40 bậc thang dẫn lên lầu Brookshire để ngắm cảnh. Dòng sông Elbe đang chảy xiết một màu đen ngòm, và thành phố chính là bóng ma của đô thị ngày xưa, nghiêm nghị nằm dưới bầu trời xà xuống thấp vì đợt tuyết rơi muộn. Thành phố Dresden hết sức sôi động, mấy chuyến tàu điện, xe ô tô cỡ tí hon, xe đạp gắn giỏ xe bằng liễu gai và một chiếc xe cảnh sát đang rượt đuổi trên phố với ánh đèn xanh nhấp nháy. Bên kia sông là một khu căn hộ chát vữa trang trí với bồn tắm đặt trên ban công, lại còn thêm một dãy trung tâm mua sắm xây bằng bê tông với rác rến bay tứ tung trong gió rét. Với tôi, thành phố hôm đó giống như đang cựa mình tỉnh giấc sau một thế kỷ chìm trong lịch sử khủng khiếp. Chỉ nhìn từ lầu ngắm cảnh thì đúng là khó lòng mường tượng ra cảnh quan thành phố Dresden trước kia. Dresden ngày xưa được mệnh danh là Florence của nước Đức, còn lầu ngắm cảnh nơi tôi ngồi trong gió rét được biết đến với cái tên Ban công hướng ra châu Âu, thành phố xinh đẹp nhất lục địa. Đó là lời tán dương được viết vào năm 1009 trong một quyển cẩm nang bằng tiếng Anh có tên Nước Đức lãng mạn, chính là loại sách với hình vẽ thủ công về mấy căn nhà xây gỗ một nửa, với giếng nước và mái nhà lợp tranh bé xinh. Vậy mà nơi này vốn từng là một thành phố bị đánh bom, thiêu rụi rồi lại chịu cảnh kìm kẹp dưới chính quyền Đông Đức hơn 50 năm, nay khiến người ta phải giật mình vì quyền tự do mới đạt được và những mầm non xanh mơn mởn của sự phồn vinh. Hầu như chẳng có gì gợi cho người ta nhớ đến thành phố Dresden những năm 1930. Quang cảnh nhìn từ đây chỉ cho thấy tàn tích của những chiến dịch không kích vào tháng 2 năm 1945. Quãng thời gian nước Đức phân chia thành 4 phần, thời kỳ chịu ảnh hưởng của chính quyền Liên Xô dài đằng đẵng, cùng với bức tường cách đây vài giờ đi đường đã sụp đổ vào tháng 11 năm 1989. Nhưng tôi đến đây là để nghiên cứu về quá khứ tươi đẹp của nơi này, về thời đại lịch sử mà Aina Wegener và Lily Elber đã từng trải qua. Gió thổi buốt khiến tôi phải nhắm mắt lại và lóe lên ngay trong bóng tối khi chớp mắt chính là hình ảnh thành phố Dresden của ngày xưa. Vào một ngày giá rét cuối năm 1930, Aina đã đặt chân đến đây để vĩnh viễn chuyển đổi bản thân mình thành một cô gái xinh xắn nhút nhát tên là Lily. Nhiệm vụ của tôi là tưởng tượng về quá khứ, săn tìm những tàn tích rải rác khắp thành phố và lẩn khuất trong kho lưu trữ tại thư viện để tìm ra dấu vết của một thế giới đã biến mất. Tôi đến Đức một mình và chẳng hề trò chuyện với ai khác suốt thời gian ở đây, ngoại trừ mấy người thủ thư tại bảo tàng vệ sinh Dresden và người phiên dịch đã lướt qua tập vi phim cùng mình. Vào ngày hôm đó, khi ngồi trên lầu Brookshire, tôi chợt nhận ra một trong những nhiệm vụ tối quan trọng khi viết một cuốn tiểu thuyết như Cô gái Đan Mạch. Mỗi tiểu thuyết đều có ký ức nội tâm của riêng mình. Khi mạch truyện tiếp diễn, linh hồn của tác phẩm chính là thứ khiến người viết và người đọc phải nhớ tới, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Nhưng trong lúc phân loại tư liệu về Aina, Lily và Greta, tôi bắt đầu tự hỏi ký ức của nhân vật nào mới thích hợp với vai trò người viết tiểu thuyết như mình. Chẳng hạn như Lily Elber, người phụ nữ Đan Mạch trẻ tuổi mà Greta Wood lần đầu tiên cho phép lộ diện, sở hữu một phần tư liệu và ký ức thuộc về Aina. Nhưng có thật là ký ức đó phù hợp không? Vào cái ngày âm u đấy, tôi bắt đầu hiểu được vài câu hỏi liên quan đến cuốn tiểu thuyết này. Ký ức của nhân vật nào định hình suy nghĩ của chúng ta? Phải làm sao để quá khứ gần như bị xóa sạch, truyền cảm hứng cho tư tưởng của chúng ta về thế giới hiện tại, cũng như về bản thân mình. Dresden đã biến mất, bị săn bằng bởi tờ hộp hỏa lực và năng lực ấn tượng của nước Mỹ. Thế nhưng thành phố này, tất cả mọi tàn tích về nó đang hiện ra dưới chân tôi, ngay dưới lầu ngắm cảnh, nơi mấy cặp tình nhân thuê thuyền guồng đạp nước. Trên quảng trường bên ngoài nhà hát Semperoper, lẩn khuất trong đám cỏ non dọc hai bờ sông Elbe. Năm 1930 vẫn còn trong tầm tay của tôi, và Lily Elbe cũng vậy. Nên tôi sẽ cố gọi hồi ức của người quá cố quay về đây, dù cho thân xác cô ấy đã tan biến. Nhưng đó đâu phải là tất cả. Điều này khiến tôi không ngừng thắc mắc. Vào cái ngày giáo sư Bob thực hiện phẫu thuật trên cơ thể Lily Elbe, Ina Wigginer đã tan biến, nhưng anh ta đã đi đâu? Từ đó về sau, ai mới là người cất giữ những hồi ức về anh ta? Anh ta đã chết mà không được chôn cất. Và Lily, người đa phần vẫn tin rằng mình là một linh hồn tách biệt với Ina, phải sống với hồi ức mà một nửa không thuộc về bản thân cô ấy. Tôi tự hỏi liệu chuyện này có gì khác biệt với những thứ mà xã hội loài người đã áp đặt lên tất cả chúng ta. Từng người trong chúng ta được xây dựng không chỉ từ quá khứ của chính mình, mà còn chịu ảnh hưởng từ quá khứ của gia đình, người yêu, bạn bè, kẻ thù, cũng như quốc gia và nền văn minh nhân loại. Vào ngày đó trong tháng 4, khi gió thổi qua lầu ngắm cảnh mang theo giá rét, khiến đôi mắt đau nhức, cuốn tiểu thuyết mà tôi đang viết về Ina và Lily, lúc đó vẫn chưa được đặt tên và còn dang dở, bắt đầu thành hình. Nhân cách, quá trình đánh mất rồi tìm lại nó, cùng với sự vay mượn, đánh cắp, chối bỏ và nâng niu. Chúng ta trưởng thành và chứng tỏ bản thân, nhưng quá khứ dù tươi đẹp hay tồi tệ vẫn còn mãi vương vấn. Bên dưới đống gạch vụn và tro tàn, lẩn khuất trong tảng bê tông đúc và dãy gạch men namiang, phảng phất trong khói thải ở ra từ nhà máy và khạc ra từ xe cộ, bốc lên theo làn gió, giấu mình trong bụi thủy tiên vàng nép mình dưới trận tuyết cuối cùng trong năm. Lịch sử và ký ức vẫn bay cao nhờ vào trí tưởng tượng, và ánh mặt trời luôn chói sáng như cánh diều trắng phấp phới trên sông. Vào ngày hôm đó ở Dresden, tôi tự nhủ chẳng có gì bị đánh mất. Một cuốn tiểu thuyết được viết để không gì có thể bị đánh mất. Như vậy là chúng ta đã kết thúc 29 chương của tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của tác giả David Ebersoft. Sau khi lắng nghe tiểu thuyết này, bạn có suy nghĩ gì? Hãy cùng chia sẻ với kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya và các độc giả nhé. Bên cạnh đó, các bạn có thể ủng hộ kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya bằng cách nhấn vào cảm ơn ở bên dưới video, hoặc có thể đăng ký trở thành hội viên của kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện sau tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya.